Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 288, tiễn mũ rơm rời bến. Canh 3, Sentomaru làm Borsalino trong gia tộc duy cái nam công phu. Bị Borsalino ký thác kỳ vọng. Tuổi còn trẻ liền học được rồi bá khí. Đồng thời trở thành hải quân khoa học bộ đội đội trưởng. Cái này tiếp xúc đều không thể rời bỏ Borsalino. Dù sao hải quân khoa học bộ đội an toàn hắn đang phụ trách. Trên danh nghĩa mà nói, mã hải quân khoa học bộ phận người dẫn đầu vẫn là Borsalino. Điểm ấy có thể nhìn ra thế giới chính phủ đối với hải quân khoa học bộ phận coi trọng. Trực tiếp chỉ phái danh đại tướng bảo hộ hải quân khoa học bộ đội. Chủ yếu vẫn là bảo hộ Dravegerpang lão đầu kia. Borsalino cùng Roy quan hệ là tổng sở đều biết. Chiến đấu nhóm hoàn ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm dẫn theo Pacifista xuất hiện. Có thể nói là đại xuất danh tiếng. Hiện tại cũng là hải quân cấp bậc thiếu tướng. 2 năm trước gia nhập vào hải quân. Là hải quân thượng tá. Hiện tại trực tiếp là thiếu tướng. Còn vác trách Pacifista vấn đề quản lý. Sentomaru không dám cùng Roy đối nghịch. Lần này Roy có thể tới Sabaody đi nội dung cũng từ Borsalino bên kia nghe nói. Hắn cũng không phải là thằng ngu. Tuy là miệng được xưng là trên thế giới nhất nghiêm. Tuy nhiên quen thuộc người này người đều biết. Hắn hoàn toàn liền là một không thủ được người bí mật. Người số cực ít. Các ngươi ra tay đi. Roy từ tốn nói. Cái này là hệ lô ra. Chiến đấu hoàn dứt lời mang người đi tới. Đóng tại Sabaody sĩ binh trước giờ động thủ. Thế nhưng đối mặt giả băng hải tặc mũ rơm những thủ hạ kia. Còn không thế nào là đối thủ. Rất nhanh liền bị Caribou băng hải tặc đẩy lui. Coi như hải quân không phải là đối thủ thời điểm. Sentomaru mang theo Pacifista xuất hiện. Đối phó Grand Line hải tặc Pacifista tác dụng rất nhỏ. Thế nhưng ở nửa đoạn trước cái chỗ này. Cồng kềnh Pacifista thật ngũ có thể không phải không thể nhỏ xem. Supernova cũng không là đối thủ. Hai cái Pacifista gia nhập vào. Chiến cuộc xuất hiện diện ngược lại tình huống. Đám kia giả mũ rơm người đi đường lập tức xoay người muốn chạy trốn. Lại bị Sentomaru ngăn ở trước mặt. Cuối cùng thông lời nói nhảm. Ở chiến trong mắt chính là đống rác rưởi. Roi thẳng đều hiếu kỳ vô cùng. Pacifista ở trong thân thể đến cùng có cái gì trang bị? Vì sao ở Luffy ngụy trang tình huống hồ hạ còn có thể tập trung Luffy vị trí? Đồng thời tinh chuẩn thực hành đả kích. Hơn nữa Pacifista cũng không có thấy Luffy. Lẽ nào chính là mượn chứa đựng ở bên trong cơ thể của bọn họ ký ức kho? Mỗi cái Pacifista trong cơ thể đều có một ký ức kho. Tựa như nội tồn dạng gì đó. Bên trong tồn trữ thế giới này sở có trong lệnh truy nã mặt tội phạm. Còn có quân cách mạng VV. Làm Pacifista xuất thủ đem Luffy bước lúc đi ra. Tất cả hải tặc đều trợn mắt hốc mồm trông thấy Luffy. Ai? Đã từng cái này màn là biết bao quen thuộc. Ta nhớ được ta dường như nhìn không dưới 10 lần a. Thực sự rất thiêu đốt. Roy khẽ cười nói. Hắn nhớ kỹ trước đây trở về cái này màn. Quyền đả bạo nổ Pacifista cái này màn. Hắn nhìn rất nhiều lần. Rất hâm mộ. Bức cách cũng cao vô cùng. Thình thịch. Cái Pacifista bị đánh bạo nổ. Sanji cùng Zoro hai người cũng đều bởi vì. Này bên chiến đấu cũng đã chạy tới. Chứng kiến Luffy phía sau. Hai người đồng thời xuất thủ đem cái Pacifista đánh bể. Sentomaru. Tràn đầy tự tin mang theo hai cái Pacifista qua đây. Cái này toàn bộ phận bị hỏng. Đều còn sống. Chết tiệt Kuma. Cho ta xuất thủ. Khác để cho bọn họ chạy. Khi cấp bại phôi chiến đấu chỉ huy binh sĩ phóng đi. Ân. Roy Ni. Nên người chết kia tên quả nhiên không có xuất thủ. Không thể trông cậy vào hắn. Sentomaru mắng thầm. Hắn đối với Roy căn bản không có kỳ vọng. Không phải xa cầu Roy sẽ đối với băng hải tặc mũ rơm xuất thủ. Có gáp tầng kia quan hệ ở bên kia. Trừ phi là Luffy chính mình tìm đường chết chọc Roy. Bằng không Roy còn thật không có dự định giết chết hắn. Ở Luffy bọn họ trở lại trên thuyền tập hợp thời điểm. mấy người bọn hắn phát hiện trên thuyền chỗ không đúng. Bởi vì tất cả mọi người khuôn mặt an tĩnh, cũng không có đoàn kết thời điểm cái loại này vui vẻ. Tuy là chứng kiến Luffy cùng Zoro, Sanji thật cao hứng, thế nhưng không biết vì sao bọn họ liền là cao hứng bất hạnh. Vẫn là không có chứng kiến ta sao? Xem ra là các ngươi bá khí tu luyện không được đúng chỗ ni. Roy ngồi Thousand Sunny trên hàng rào diện. Tuy là dưới thân thể diện đều là phao phao tầng, nhưng là đang ngồi chính là sofa dạng. Vô cùng có ý tứ. Là ngươi. Luffy rốt cuộc minh bạch vì sao đồng bạn của hắn đều bộ biểu tình này rồi. Không có chút vui sướng. Ngược lại thì mặt khẩn trương. 2 năm không có gặp mặt. Tuy là ta lần này là nhận được mệnh lệnh tới bắt các ngươi. Bất quá xem ở ta tâm tình bây giờ không sai. Ta sẽ không đem bọn ngươi đều bắt lại. Roy tránh ở trên thuyền cười nhạt nói. Nghe được Roy lời nói. Nami đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vừa mới phát hiện Roy thời điểm. Hoàn toàn không có dũng khí phản kháng, chủ yếu tam đại chủ lực cũng không ở. Vừa mới Brook cùng Frankie 2 người xuất thủ. Nhưng mà lưỡng thân thể của con người suýt chút nữa đều bị Roy cho dỡ xuống. Hơn nữa trong vòng thời gian ngắn được giải quyết. 2 người hoàn toàn không phải là đối thủ. Người muốn với cái gì? Luffy cảnh giác nhìn chằm chằm Roy đạo. Ta là tới nói cho các ngươi biết một số chuyện. Không có cách nào. Ta ở đánh ván cờ. Hơn nữa ta và tóc đỏ dạng. Đều muốn ngươi làm vì chủ yếu quân cờ. Hy vọng ngươi có thể phá cuộc. Có thể các ngươi còn chưa ý thức được tầm quan trọng của các ngươi. Bất quá cái này Ohara nữ nhân ở thuyền của các ngươi thượng. Sẽ đã định trước các ngươi băng hải tặc trở nên không phải vậy. Nhớ kỹ, các ngươi muốn đến Raptor nhất định phải bảo hộ Nico Robin. Nàng là các ngươi có thể tới nơi Raptor là tối trọng yếu một nhân vật. Roy chỉ vào Robin nói rằng. Tại sao nói vậy? Robin khó hiểu hỏi. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Người hiểu cổ đại văn tự, mà muốn đi Raptor cần cổ đại chữ viết trợ giúp. Các ngươi không có Roger sức mạnh kia. Tuy là trên thế giới biết cổ đại chữ viết người cũng không thiếu. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không bằng giúp đỡ bọn ngươi. Các ngươi hải tặc đoàn có Nico Robin. Khoảng cách thành công đã thực hiện phần trăm chi A. Hơn nữa là trọng yếu nhất phần trăm chi. Hy vọng các ngươi khỏe tự trở nên. Tương lai chúng ta còn có thể lại lần gặp gỡ. Roy nói xong biến mất ở rồi trên thuyền. Nhóm hải quân đã tại chạy về đằng này qua đây. Nếu như bị bọn họ biết Roy mới vừa cùng băng hải tặc mũ rơm nói chuyện. Roy nhưng là sẽ bị thế giới chính phủ xử phạt. Mặc dù không biết Roy trong lời nói ý tứ. Nhưng là bọn họ cũng đều biết rồi Robin tầm quan trọng. Ta chỉ có sẽ không đi quản những thứ này. Robin là đồng bạn của ta. Ta sẽ bảo vệ tốt của nàng. Luffy chặt quyền đầu đạo. Hải quân càng ngày càng nhiều. Chúng ta muốn tính điểm ra hải. Nami rất nhanh an bài đứng lên. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Mũ rơm hải tặc đoàn tiềm nhập đáy biển. Roy rơi vào bên bờ. Đứng ở Rayleigh phía sau. Mục đích của ngươi là cái gì? Rayleigh hỏi. Cùng các ngươi thuyền trưởng dạng. Roy từ tốn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.